Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Lauren đăng tràng. Smoker thắng lợi. Trung tướng Yamakaze mặc dù đối với Smoker phe chiến thắng thức có chút nhìn không được, nhưng vẫn là sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói. Dưới đài, vài tên đã khảo hạch xong tinh anh doanh tân binh, lúc này đều tại nhìn trên đài Smoker. Ta chỉ là miễn cưỡng đạt tới tốt nghiệp tư cách. Smoker vậy mà có thể tiến hơn một bước. Cái này có thể so với ta mạnh hơn. Hệ Lô Gia Yên Vụ quả thực. Chúng ta đương nhiên so không. Lúc này có người giọng chua xót nói. Bọn họ không cách nào đánh bại địch nhân. Smoker lại bằng vào quả thực năng lực mưu lợi đánh bại. Tự nhiên có lòng không phục. Còn có Lauren không có lên tràng đây. Có người bổ một câu. Lúc này. Tất cả mọi người đều không có nửa điểm vị chua. Nếu như nói đối với. Đúng. Smoker thành tích. Còn có chút không phục. Ghen tị các loại tâm tình. Nhưng nếu là Lauren. Bọn họ đều là tâm phục khẩu phục. Kia loại kinh khủng khí lực cùng với kiếm thuật. Thậm chí còn Haki. Căn bản không phải bọn họ có thể so với. Chớ đừng nhắc tới Lauren am hiểu nhất lớn lên phong hỏa song hệ kiếm ý. Phong hỏa đầy trời. Kia loại làm người ta nghẹt thở tình cảnh. Có rất ít người hội. Sẽ. Quên. Smoker chỉ sợ là khó mà lại khiêu chiến mạnh hơn. Không biết Lauren có thể đi tới một bước nào. Ta nhớ được tinh anh doanh trong lịch sử. Tốt nhất thành tích. Là đương nhiệm tam đại tướng đạt thành. Đánh bại chi bộ trung tướng. Bại vào bản bộ trung tướng tay. Một bên hảo chỉnh dĩ hạ tới xem Suzo cười híp mắt nói. Bản bộ trung tướng, chấm ngoặc kép, anh không khỏi khẽ che cái miệng nhỏ nhắn, không dám tin, còn lại tinh anh doanh học sinh đều là trố mắt nhìn nhau. Trầm mặc xuống, hải quân bản bộ trung tướng, đây chính là đứng sau hải quân đại tướng quân hàm, tại toàn bộ đại hải đều tính đem ra được, coi như là hải quân tuyệt đối lực lượng trung kiên, đại tướng đại biểu hải quân đại diện, một khi xuất động, liền đại biểu có đại động tác. Thậm chí làm động tới thế giới. Vì vậy tuyệt đại đa số nhiệm vụ. Đều là do bản bộ trung tướng chấp hành. Từng cái bản bộ trung tướng. Đều trải qua bách chiến. Thể thuật cực mạnh. Hải quân lục thức phần lớn có chút xem qua. Quá mức trí tinh thông. Trọng yếu nhất. Tất cả tinh thông song sắc Haki. Bực này tồn tại. Cùng còn chưa tốt nghiệp tinh anh doanh học sinh so ra. Dĩ nhiên là trời cùng đất khác biệt. Cho dù Aokiji Kizaru Akainu, tại tốt nghiệp khảo hạch lúc, cũng bị bại với hải quân trung tướng tay, ảm đạm thối lui. Đương nhiên, bọn họ ba vị sau đó chinh chiến đại hải, rất nhanh lại có được có thể so với bản bộ trung tướng. Thậm chí còn tiến hơn một bước lực lượng. Nhưng, hải quân bản bộ trung tướng, cơ hồ chính là tuyệt đại đa số người đỉnh phong, cũng không phải người bình thường có thể vượt qua. Rất nhiều người đạt tới cái này cái tầng thứ, cả đời đều không cách nào tiến thêm một bước. Tốt nghiệp khảo hạch, lại có bản bộ trung tướng ra tay. Chấm ngoặc kép, có thể đánh thắng bản bộ trung tướng tân binh. Đây cũng quá khôi hài. Những đại nhân kia mặc dù không tính là thế giới đỉnh phong lực lượng, nhưng là ở vào tuyệt đối cao tầng. Mọi người miệng góc hơi hơi co rúm, rối rít lắc đầu. Suzo cười hắc hắc, nói: Tại tình báo sử, cái này một mực bị cho rằng là không thể đột phá rãnh trời vách tường lũy. Không thể nào có người đạt thành tựu. Phải biết, đương nhiệm tam đại tướng ban đầu cũng đều có được ác ma quả thực. Hơn nữa còn là nham thạch, đóng băng, quang, cái này ba loại siêu cường lực hệ lô ra, như cũ không cách nào đột phá. Còn như thể thuật kiếm thuật, cái này hai loại đều cần hậu tích bạc phát. Từ từ đúc luyện năng lực, càng không thể nào, nghe được những lời này, anh không khỏi cúi xuống đầu nhỏ, nhìn mũi chân, hơi hơi xuất thần, nếu là Lauren nói, chấm ngoặc kép, như là nhớ tới Lauren lúc tu luyện đem hải lâu thạch phá hoại rối tinh rối mù cảnh tượng. Anh trong con ngươi không khỏi lộ ra vẻ mong đợi vẻ, nhẹ giọng mở miệng nói, có lẽ, cái này lần có thể thấy bản bộ trung tướng ra tay đây. Những người khác nghe vậy, không khỏi sững sờ hạ, cũng không khỏi cười khẽ hạ. Đây cũng là để cho Suzo hơi cảm thấy nghi hoặc. Trong sân, Smoker tiếp tục khiêu chiến. Ra sân cùng với chiến đấu là một vị hải quân bản bộ thiếu tướng, là một gã cực kỳ tốt kiếm hào. Giao thủ một cái, Smoker lại lâm vào hạ phong, bởi vì vị này kiếm hào còn thiện lớn lên Haki vũ trang. Mấy chiêu sau đó, Smoker liền bị đấm ra một quyền lôi đài. Tên kia bản bộ thiếu tướng hiển nhiên nương tay. Smoker cũng không có bị thương. Cường độ thân thể rối tinh rối mù. Thậm chí ngay cả Haki vũ trang đều không biết. Quả thực năng lực còn chưa thiện lớn lên công kích khói mù. Kizaru bĩu môi một cái. Đồng thời dùng như có như không ánh mắt trào phúng nhìn về phía Zephyr. Mở miệng nói. Zephyr lão sư. Thật giống như trước đây một mực dạy dỗ ta muốn chú trọng thân thể chứ. Hừ, Zephyr lạnh lùng hừ một cái. Ta là như vậy dạy dỗ. Nhưng là ngươi một mực đem ta nói vào tai này ra tai kia. Hải quân tam đại tướng đều từng là khác học sinh. Nhưng Kizaru cùng Zephyr quan hệ kém cỏi nhất. Không chỉ là Kizaru tính cách cả lơ phất phơ. Còn có Kizaru một mực tương đối lệ thuộc vào quả thực năng lực. Cho nên Zephyr thường thường dùng cái này khiển trách Kizaru. Không có cách nào ai bảo ta năng lực là quang đây. Chỉ dựa vào quả thực cũng rất cường đây. Kizaru buông tay một cái. Hơi lộ ra bất đắc dĩ nói. Trên khuôn mặt còn kém viết hèn mọn hai chữ. Aokiji cũng không có đi cho đây đối với thầy trò giữa mâu thuẫn. Lúc này nhìn Smoker bị đánh bại. Sau khi khẽ lắc đầu. Lại hơi lộ ra mong đợi nói. Tiếp đó, liền đến phiên Lauren chứ. Phong hỏa song hệ kiếm hào. Thật đúng là không tưởng tượng nổi thiếu niên a, như là nhớ tới ban đầu đối mặt Haki bá vương. Một chút khuất phục cũng không bóng lưng. Aokiji ánh mắt lóe lên bên dưới. Lộ ra vẻ mong đợi. Có lẽ, hắn có thể đánh vỡ ba người chúng ta ghi chép cũng khó nói. Theo Smoker khảo hạch kết thúc. Toàn bộ lôi đài, đột ngột lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong. Tất cả mọi người đều là rối rít chuyển qua đầu. Nhìn kia một đạo dần dần đi lên đài cao đạm nhiên thân ảnh. Mắt đen tóc đen, hông đeo trường kiếm, sắc mặt trên loáng thoáng còn có thể thấy chút non nớt. Hiển nhiên thân ảnh chủ nhân tuổi tác cũng không lớn. Toàn bộ hội trường đột nhiên yên lặng lại. Trên đài cao Aokiji Kizaru Zephyr, thậm chí còn anh hùng Gap. Nguyên soái Sengoku đều là rối rít đưa mắt nhìn tới. Nhìn vị này cũng không lạ thường thiếu niên. Ngay cả Akainu đều là khẽ nâng mi mắt, nghiêm nghị mà lãnh đạm ánh mắt nhìn tới. Như thể khí tràng tự nhiên chọc cho chính phủ thế giới người tới kinh ngạc. Kia người đàn ông trung niên không khỏi lộ ra vẻ kinh dị, ngưng thần nhìn. Đây là người nào? Thế nào như vậy tuổi trẻ? Rob Lucci khẽ ngẩng đầu liếc mắt nhìn, lại cúi đầu xuống, cũng không thèm để ý, thậm chí còn hơi chút lộ ra một chút nhàm chán vẻ. Hiển nhiên, cái này cái gọi là tinh anh doanh, căn bản là không có bị hắn coi ra gì. Trong sân, tại vô số người hoặc chú ý, hoặc khinh thường, hoặc ánh mắt kinh dị trong, Lauren đi lên tràng, nhìn về phía trước trên đài cao Aokiji Kizaru Akainu. Gặp Sengoku đám người, Lauren trong lòng không khỏi lộ ra chút cảm khái. Hải quân chiến lực mạnh nhất, hội tụ một đường, như thể cảnh tượng, Lauren trong trí nhớ cũng liền cuộc chiến thượng đỉnh lúc xuất hiện qua. Vị kia thế giới mạnh nhất nam nhân, dâu trắng phải đối mặt đội hình. Cái này loại cảm giác kỳ dị, làm cho Lauren hơi cảm thấy hoảng hốt, phảng phất tiên đoán được tương lai một ngày nào đó. Hắn độc chiến hải quân chúng cường thời điểm, kia loại tình cảnh, làm cho thiếu niên nhiệt huyết, hơi hơi rung chuyển. Yamakaze trung tướng đứng ở dưới đài, nhìn Lauren lên đài, cũng không khỏi hít sâu một hơi, mở miệng nói, Lauren, trước thời hạn thân tốt nghiệp khảo hạch, trận chiến đầu tiên, bắt đầu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.